Cô ấy tuy học muộn, nhưng cô ấy có thiên phú. Tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay đều là do cô gieo gió gặt bão. Cô nên sớm quay đầu đi. Đừng để mọi người đều chán ghét cô. Cách chương.